Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1011. Từ đây, ngươi làm người bình thường a, ngươi cái gì cũng không cần, chờ sau đó ngươi tự nhiên là biết rõ. Đối với Quý Trường Quần tra hỏi, Quý Tất Thắng mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, ngữ khí trầm trọng khuyên bảo một câu. Nhìn thấy Quý Tất Thắng như thế, Quý Trường Quần cũng liền không làm hỏi nhiều. Trong lòng đối Mạc Thanh Vân thân phận càng thêm tò mò. Chỉ chốc lát, tại Quý Tất Thắng cùng Quý Trường Quần cùng một chỗ, đi tới Quý gia nghị sự đại điện bên trong. Trùng hợp chính là, giờ phút này Quý Tuệ Hùng bọn người ở chỗ này, tựa hồ chính đang thương nghị lấy sự tình gì. Nhìn thấy đại điện bên trong Quý Tuệ Hùng bọn người, Quý Tất Thắng hai người cung kính đi hành lễ, đi đến cái ghế bên cạnh ngồi xuống, đón lấy, Quý Tất Thắng liền để Quý Trường Quần đem hắn đắc tội Mạc Thanh Vân sự tình. Một chữ không kém hướng mọi người giảng thuật một lần, biết được Quý Trường Quần sự tình về sau, Quý Tuệ Hùng bọn người là mặt lộ vẻ phẫn nộ, nhìn về phía Quý Trường Quần trong ánh mắt hung uy hiện lên. Nhìn thấy Quý Tuệ Hùng đám người phản ứng, Quý Trường Quần trong lòng có thể khẳng định, nếu không phải Quý Tất Thắng ở đây, chỉ sợ Quý Tuệ Hùng bọn người sẽ trực tiếp xé hắn. Như vậy phát hiện về sau, để Quý Trường Quần trong lòng đối Mạc Thanh Vân e ngại, lập tức trở nên mạnh hơn mấy phần. Hừ, Quý Tất Thắng, người thật sự là dạy dỗ hảo nhi tử. Quý Tuệ Hùng nhìn hầm hầm Quý Trường Quần một chút, chính là hừ lạnh một tiếng, đối với hắn giận dữ mắng mỏ một câu, lại nói, vừa vặn chúng ta chuẩn bị đi gặp thoáng cái chủ nhân. Ngươi mang theo ngươi nhi tử, theo chúng ta cùng đi Viêm Đô Hoàng Cung đi. Quý Tuệ Hùng lời nói rơi xuống, hắn liền không tiếp tục để ý Quý Tất Thắng, trực tiếp hướng nghị sự đại điện đi ra ngoài. Rõ. Nghe được Quý Tuệ Hùng phẫn nộ lời nói, Quý Tất Thắng chột dạ nhẹ gật đầu, mang theo Quý Trường Quần vội vàng đuổi theo. Viêm Đô Hoàng Cung, Diệp Mị Nhi cùng Mạc Thanh Vân đi vào Viêm Đô Hoàng Cung về sau, nàng liền cùng Mạc Thanh Vân tách ra. Đối với Diệp Mị Nhi cử động, Mạc Thanh Vân cũng không có quá để ý, trực tiếp tiến về Diệp Kinh Thiên nơi ở. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân đi tới Diệp Kinh Thiên nơi ở. Giờ phút này Diệp Kinh Thiên đang cùng một cái lão giả thương nghị sự tình. Thanh Vân, ngươi đã đến. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến về sau, Diệp Kinh Thiên chính là lộ ra nhiệt tình nụ cười. Đối Mạc Thanh Vân vẫy vẫy tay nói, nhanh đến ta bên này ngồi xuống. Ngay tại vừa rồi không lâu, ta cùng Đoan Mộc tiền bối còn nâng lên ngươi. Đoan Mộc tiền bối xem ra là phần thiên điện người. Nghe vậy, Mạc Thanh Vân quay đầu nhìn thoáng qua lão giả kia. Đối với hắn khách sáo nhẹ gật đầu. Thần thông lục trọng, tại Mạc Thanh Vân hướng lão giả gật đầu thời khắc, lão giả lập tức biểu lộ chấn động, toát ra mãnh liệt vẻ khiếp sợ. Lão giả này không phải người khác, chính là Đoan Mộc Huyền Nhi Tàng Tổ. Thần thông tứ trọng tu vi cường giả, Đoan Mộc Hồng Liệt, tại hắn đối Mạc Thanh Vân nhận biết bên trong, Mạc Thanh Vân mặc dù là thiên phú dị bẩm, nhưng Mạc Thanh Vân tu vi, tựa hồ không có đạt tới như vậy kinh thế hãi tục trình độ. Thần thông lục trọng tu vi cường giả, tại toàn bộ Tấn Châu bên trong, đã là kim tự tháp đỉnh phong tồn tại, thần thông lục trọng. Theo Đoan Mộc Hồng Liệt khẩu bên trong biết được Mạc Thanh Vân tu luyện, Diệp Kinh Thiên lập tức mặt lộ vẻ mặt sợ hãi. Bị Đoan Mộc Hồng Liệt lời nói cả kinh không nhỏ. Lần trước hắn nhìn thấy Mạc Thanh Vân thời điểm, mặc dù hỏi thoáng cái Mạc Thanh Vân tu vi, nhưng Mạc Thanh Vân chỉ là lập lờ nước đôi trả lời thoáng cái. Bởi vậy, Diệp Kinh Thiên trong lòng vẫn cho rằng Mạc Thanh Vân tu vi hẳn là cùng Diệp Vô Ưu không sai biệt lắm. Hắn bây giờ không có nghĩ đến Mạc Thanh Vân bây giờ tu vi thế mà đã đạt đến loại này trình độ khủng bố. đem khiếp sợ trong lòng bình phục. Diệp Kinh Thiên mặt lộ vẻ nụ cười vui mừng, đối Mạc Thanh Vân bả vai vỗ vỗ, ra vẻ không vui nói: "Tiểu tử ngươi vẫn là giống như trước đây, vui mừng đem chính mình ẩn tàng sâu như vậy, thế mà cùng bá phụ còn giấu giếm tu vi." Đối với Diệp Kinh Thiên lời nói, Mạc Thanh Vân chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng, cũng không có mở miệng làm nhiều giải thích. Gặp Mạc Thanh Vân không có lời nói, Diệp Kinh Thiên chính là mặt lộ vẻ vẻ tò mò, nhìn về phía Mạc Thanh Vân hỏi: "Thanh Vân, ngươi hôm nay đến đây tìm ta, có phải là có chuyện gì hay không?" "Đúng là có một số việc. Sau đó, ta chuẩn bị đem Quý gia dẫn tiến cho Diệp thúc." Đối với Diệp Kinh Thiên tra hỏi, Mạc Thanh Vân cũng không có che lấp, trực tiếp hướng Diệp Kinh Thiên giảng thuật. Quý gia nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Diệp Kinh Thiên biểu lộ hơi đổi, rất nhanh minh bạch Mạc Thanh Vân ý nghĩ. Giờ phút này, một bên Đoan Mộc Hồng Liệt sau khi nghe, chính là mặt lộ vẻ cười nhạt nói: "Lúc đầu lão phu còn lo lắng, Thanh Châu Quý gia di chuyển đến Viêm Đô, sẽ cho Kinh Thiên mang đến không ít phiền phức. Bây giờ đã có Mạc tiểu hữu xuất thủ, lão phu cũng liền triệt để yên tâm." Đoan Mộc Hồng Liệt là thần thông tứ trọng đỉnh phong tu vi, mặc dù dùng hắn tu vi đối phó Quý gia khoảng chừng dư, nhưng vẫn là không có Mạc Thanh Vân nắm chắc lớn. "Diệp thúc, ngươi chuẩn bị một chút, ta nghĩ Quý gia người cũng sắp đến." Mạc Thanh Vân trầm giọng nói. "Tốt." Nhìn thấy Mạc Thanh Vân như thế, Diệp Kinh Thiên nhẹ gật đầu, đứng dậy cùng Mạc Thanh Vân hai người tiến về Hoàng Cung Nghị Sự Điện. Mạc Thanh Vân ba người tiến vào Hoàng Cung Nghị Sự Điện không lâu, Quý gia mọi người liền đến. Tiến vào Hoàng Cung Nghị Sự Điện bên trong, Quý gia mọi người đều là mặt lộ vẻ sợ hãi thần sắc. "Quý Tuệ Hùng, bái kiến chủ nhân." "Quý Minh Đường, bái kiến chủ nhân." "Quý Quốc Tân, bái kiến chủ nhân." Nhìn thấy phía trên cung điện Mạc Thanh Vân, Quý Tuệ Hùng bọn người không dám có chút chần chờ, lập tức hướng Mạc Thanh Vân quỳ lại. Chủ nhân nhìn thấy Quý gia mọi người cử động, ngoại trừ Diệp Kinh Thiên bên ngoài, Đoan Mộc Hồng Liệt cùng Quý Trường Quần tất cả giật mình. Bất quá, Đoan Mộc Hồng Liệt hơi cảm giác kinh ngạc về sau, ánh mắt của hắn chính là khôi phục bình tĩnh. Mạc Thanh Vân tại Tấn Châu kinh người cử động, hắn cũng có chỗ nghe thấy. Mạc Thanh Vân Liên Vân Tiêu Các đều có thể trừ bỏ, có thể thu phục một cái quý gia cũng không có gì có thể kỳ quái. Đoan Mộc Hồng Liệt có thể bình phục khiếp sợ trong lòng, nhưng Quý Trường Quần nhưng là không cách nào làm được. Hắn giờ phút này đã triệt để sợ choáng váng. Bọn hắn Quý gia lão tổ cùng trưởng lão bọn họ, thế mà đều thành Mạc Thanh Vân người hầu, mà hắn tại trước đây không lâu, thế mà tại Mạc Thanh Vân trước mặt trang bức, tuyên bố muốn cho cùng Mạc Thanh Vân giáo huấn. Đây quả thực là tại động thủ trên đầu Thái Tuế a. Còn không quỳ xuống, nhìn xem ngốc tại chỗ Quý Trường Quần, Quý Tất Thắng mặt lộ vẻ vẻ mặt sợ hãi, vội vàng hướng lấy Quý Trường Quần quát lớn một câu: "Bái bái kiến chủ nhân." Tại Quý Tất Thắng hét một tiếng phía dưới, Quý Trường Quần lập tức hai chân mềm nhũn, hướng Mạc Thanh Vân quỳ xuống, cầu xin tha thứ: chủ nhân, trước đó là ta có mắt không tròng, cầu cầu ngươi thêm vào ta một cái mạng chó đi, nể tình quý gia quy thuận tại ta, hôm nay, ta liền thêm vào ngươi một mạng." Nhìn phía dưới cầu xin tha thứ Quý Trường Quần, Mạc Thanh Vân ra một câu bình tĩnh lời nói xoay chuyển lại nói: "Bất quá, dùng ngươi ngạo mạn tính cách, có được tu vi sẽ chỉ hại ngươi, từ nay về sau ngươi liền làm người bình thường đi." Nghe được Mạc Thanh Vân nói đến đây ngữ, Quý Tất Thắng rất nhanh minh bạch hắn ý tứ, không chút do dự hướng Quý Trường Quần đan điền đánh tới. Tại Quý Tất Thắng một trường dưới, Quý Trường Quần đan điền trong nháy mắt bị oanh bào, từ đây sẽ thành một tên phế nhân. Nhưng hắn trong lòng rất rõ ràng, Nếu là hắn không làm như vậy, Quý Trường Quần hôm nay chỉ có một con đường chết. So sánh để Quý Trường Quần chết đi, Quý Tất Thắng thà rằng hắn trở thành một tên phế nhân. Chí ít hắn có thể bảo trụ Quý Tất Thắng một mạng. Chương 1012, gặp lại Đoan Mộc Uyển Nhi. Canh 2, cha, ngươi, thấy mình đan điền bị Quý Tất Thắng một trường đánh tan. Quý Trường Quần lập tức mặt lộ vẻ thống khổ. Không cách nào một màn này là thật. Mời mọi người lục soát xem nhất toàn bộ tiểu thuyết hắn cha ruột thế mà ra tay với hắn. Đem hắn đan điền đánh tan. Để hắn từ nay về sau trở thành một tên phế nhân. Đối với Quý Trường Quần biểu hiện, Quý Tất Thắng không có giúp cho để ý tới, mà là mặt lộ vẻ trang nghiêm chi sắc, nói, còn không mau cảm tạ chủ nhân ân không giết. Nhìn thấy Quý Tất Thắng nói như vậy, Quý Trường Quần cũng minh bạch Quý Tất Thắng dụng ý. Hắn đây là tại bảo vệ hắn một mạng. Mặc dù Quý Trường Quần trong lòng rất không cam lòng, nhưng hắn cũng còn không muốn chết. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải hướng Mạc Thanh Vân dập đầu cầu xin tha thứ. Nói, nhiều đa tạ chủ nhân ân không giết. Bởi vì Mạc Thanh Vân một câu, để hắn từ nay về sau trở thành phế nhân. Nhưng hắn còn muốn hướng Mạc Thanh Vân biểu thị cảm tạ. Cái này trừng phạt đối Quý Trường Quần tới nói, thật sự là quá tàn khốc một chút. Đối với Quý Trường Quần cử động, Mạc Thanh Vân cũng không có giúp cho để ý tới, mà là biểu lộ lạnh trầm nhìn về phía Quý Tuệ Hùng bọn người. Nói, Quý Tuệ Hùng, ngày sau các ngươi Quý gia tại Viêm Đô mọi chuyện, đều muốn cùng Diệp Thúc cùng Lăng Lạc bọn hắn thương nghị. Cắt không thể tự tiện chủ trương, bằng không mà nói, ta tất nhiên sẽ sai người đưa ngươi Quý gia xóa bỏ. Vâng, vâng, là, chúng ta nhất định ghi nhớ chủ nhân phân phó. Nghe được Mạc Thanh Vân phân phó, Quý Tuệ Hùng bọn người là liền vội vàng gật đầu, không dám có chút không theo chi ý. Nhìn thấy Quý Tuệ Hùng biểu hiện như vậy, Mạc Thanh Vân hài lòng nhẹ gật đầu, lại phân phó Quý Tuệ Hùng bọn người một phen. Phân phó Quý Tuệ Hùng bọn người một phen về sau, Mạc Thanh Vân lại cùng Diệp Kinh Thiên đơn giản trò chuyện một phen. Liền rời đi Hoàng Cung nghị sự điện. Mạc Tiểu Hữu, xin chờ chốc lát. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân muốn rời khỏi, Đoan Mộc Hồng Liệt lập tức mặt lộ vẻ khẩn trương, hướng Mạc Thanh Vân đuổi theo. Đoan Mộc tiền bối, người gọi ta có chuyện gì? Nhìn thấy Đoan Mộc Hồng Liệt đuổi kịp chính mình, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ không hiểu, mở miệng hướng Đoan Mộc Hồng Liệt hỏi ngược một câu. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Đoan Mộc Hồng Liệt toát ra một chút vẻ xấu hổ, trầm ngâm một chút nói, Mạc Tiểu Hữu, lão phu trước đó kinh thiên nói, Thanh Vân Cung bây giờ tại Thiên Trì Thần Sơn thành lập tông môn. Đồng thời, Thanh Vân Cung còn đã phát triển thành bán tôn thế lực. Không biết ta phần thiên điện có thể trở thành Thanh Vân Cung phụ thuộc thế lực, nghĩ đến ngắn ngủi thời gian mấy năm, Thanh Vân Cung liền trở thành bán tôn thế lực. Đoan Mộc Hồng Liệt trong lòng cảm khái không thôi. Loại chuyện này, nếu không phải là hắn tận mắt thấy, liền xem như đánh chết hắn, hắn cũng là sẽ không tin tưởng. Hắn phần thiên điện xây tông đã mấy ngàn năm, thế nhưng là dù vậy, nhưng như cũ chỉ là đại vực một châu bên trong thế lực. Nghe được Đoan Mộc Hồng Liệt thỉnh cầu, Mạc Thanh Vân hơi kinh ngạc về sau, chính là mặt lộ vẻ cười nhạt nói, lại không luận Diệp Thúc cùng ta quan hệ, lệnh tôn nữ Uyển Nhi cô nương từng tương trợ tại ta. Bằng vào điểm này, ta cũng không lý tới bởi cự tuyệt Đoan Mộc tiền bối. Như thế, lão phu chính là đa tạ Mạc Tiểu Hữu. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân nói như vậy, Đoan Mộc Hồng Liệt lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân chắp tay cảm tạ. Đoan Mộc tiền bối, không cần đa lễ. Nhìn thấy Đoan Mộc Hồng Liệt cử động, Mạc Thanh Vân cười nhạt khoát tay áo, lại nói, Đoan Mộc tiền bối, Ba ngày sau, ta hội sẽ theo Viêm Đô lên đường tiến về Thiên Trì Thần Sơn. Đến lúc đó chúng ta hội sẽ đi qua Tấn Châu. Ngươi phân phó phần thiên điện người tại trong môn chờ ta. Chúng ta cùng một chỗ lên đường tiến về Thanh Vân Cung. Như thế, lão phu cái này trở về phần thiên điện, phân phó đại gia chỉnh lý hành trang chờ đợi các ngươi. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói về sau, Đoàn Mộc Hồng Liệt chính là không chần chờ nữa. Hướng Mạc Thanh Vân tạm biệt một tiếng về sau, chính là lên đường trở về phần thiên điện. Nhìn thấy Đoan Mộc Hồng Liệt rời đi, Mạc Thanh Vân cũng không có tiếp tục lưu lại, trực tiếp lên đường hướng Văn Gia tiến đến. Bá Tuyết, bây giờ Ma Lộ cùng Thiên Hồn Đại Lục đã liên thông. Ta lo lắng có một ngày, Ma Tù sẽ đến Viêm Đô đồ sát sinh linh. Tại ta rời đi Viêm Đô về sau, ngươi liền lưu tại Viêm Đô bên trong, thay ta bảo hộ Diệp Thúc cùng Sư Tôn An Nguy. Trở về Văn Gia trên đường, Mạc Thanh Vân cân nhắc đến Ma Lộ tai họa ngầm, đối Bá Tuyết Bệ Ngạn phân phó một phen, lại nói, đến lúc đó, nếu là Ma Tu đến, ngươi liền dẫn bọn hắn tiến về Thanh Vân Cung. Vâng, chủ nhân, nghe được Mạc Thanh Vân như vậy bàn giao, Bá Tuyết Bệ Ngạn không dám có chút chần chờ, liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Một lát sau, Mạc Thanh Vân tại Bá Tuyết Bệ Ngạn còng đi xuống, đi tới Văn Gia bên trong. Đi vào Văn Gia bên trong, Mạc Thanh Vân giao cho Văn Tùng bọn người một phen, hắn liền tiến vào Ngũ Phương Tiểu Tháp bên trong tu luyện. Theo thời gian không ngừng chuyển rời, Mạc Thanh Vân trong lòng loại kia cảm giác cấp bách cũng biến thành càng ngày càng mãnh liệt. Tại Ma Tu quy mô xâm lấn trước, nhất định phải để cho ta tu vi mau chóng đột phá đến thần thông cao giai mới được. Tiến vào Ngũ Phương Tiểu Tháp bên trong, Mạc Thanh Vân lập tức lấy ra đại lượng đan nguyên kết tinh bày ở thân thể của mình xung quanh, bắt đầu tu luyện. Tại thôn phệ chi môn thu nạp dưới, đan nguyên kết tinh bên trong nguyên lực trong nháy mắt bị rút lấy, bị thôn phệ chi môn độ nhập Mạc Thanh Vân thể nội. Cảm ứng được nguyên lực tiến vào thể nội, Mạc Thanh Vân chính là không chút do dự đem luyện hóa, tăng lên chính mình tu vi. 3 ngày thời gian, đảo mắt liền qua, thiếu chủ, 3 ngày thời gian đã đến, Trường Mi Nguyên Lão đã đi tới phủ thượng. 3 ngày sau, Mạc Thanh Vân vẫn như cũ đắm chìm ở trong tu luyện lúc, Văn Tùng cho hắn phát ra một đạo linh hồn truyền âm. Thu được Văn Tùng linh hồn truyền âm, Mạc Thanh Vân đình chỉ tiếp tục tu luyện, thân ảnh khẽ động rời đi Ngũ Phương Tiểu Tháp. Theo Ngũ Phương Tiểu Tháp rời đi về sau, Mạc Thanh Vân liền trực tiếp đi ra khỏi phòng, đối chờ đợi tại ngoài phòng Văn Tùng bọn người, nói, đã Trường Mi Nguyên Lão tới, chúng ta liền lên đường đi. Rõ, đạt được Mạc Thanh Vân thủ ý, Văn Tùng gật đầu lên tiếng, lập tức an bài đại gia lên đường tiến về Thiên Trì Thần Sơn. Tại Mạc Thanh Vân bọn người lên đường thời điểm, Bá Tuyết Bệ Ngạn cũng yên lặng rời đi Văn Gia, tiến đến Viêm Đô trong Hoàng Cung bảo hộ Diệp Kinh Thiên. Văn Tùng, tại đến Tấn Châu về sau, chúng ta đi một chuyến phần thiên điện. Mạc Thanh Vân đi đến yêu thú xe lúc, hắn đối Văn Tùng bàn giao một câu, miễn cho đến lúc đó đem phần thiên điện cho rơi xuống. Rõ, nghe được Mạc Thanh Vân phân phó, Văn Tùng gật đầu lên tiếng, tiếp tục chỉ thị đại gia lên đường. Mạc Thanh Vân tiến vào yêu thú trong xe, liền đem hóa thân kêu gọi ra, thay thế mình đến xử lý trên đường sự tình. Như thế, thời gian kế tiếp, Mạc Thanh Vân liền trong tu luyện vượt qua, ước chừng nửa cái về sau, Mạc Thanh Vân bọn hắn cùng phần thiên điện người hội hợp. Mạc công tử, đã lâu không gặp, Uyển Nhi một mực đều rất là tưởng niệm ngươi. Phần thiên điện người cùng Mạc Thanh Vân bọn hắn tụ hợp về sau, Đoan Mộc Uyển Nhi liền tiến vào Mạc Thanh Vân yêu thú trong xe. Đối yêu thú trong xe hóa thân ngọt ngào cười một tiếng. hôm nay Đoan Mộc Uyển Nhi, người mặc một bộ cổ thấp ngân sắc váy sa, một đôi tuyết bạch thỏ trắng nghịch ngợm nhô ra nửa cái đầu. Tại Đoan Mộc Uyển Nhi đi lại dưới, run lên một cái, tản mát ra một cỗ ma lực, làm cho không người nào có thể đối lại dịch chuyển khỏi ánh mắt. Cũng không phải Đoan Mộc Uyển Nhi là cố ý, hay là vô tình, tại nàng cùng Mạc Thanh Vân nói một tiếng về sau, chính là cùng Mạc Thanh Vân kéo gần lại cự ly, trên thân tản mát ra một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Đối với Đoan Mộc Uyển Nhi cử động, Mạc Thanh Vân trong lòng dâng lên một trận bất đắc dĩ. Thầm than, cái này Đoan Mộc cô nương vẫn là như vậy nhiệt tình. Mê người, lúc đầu tự thăng HTT, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.